Đem sai đại thần thành phế tài. Chương 2, giết nhầm đại thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Niệm ngoài miệng nói không cần, nhưng đương nhiên Tiểu Thiên sẽ không làm như vậy. Sự thật đã được chứng minh, Tiểu Thiên kia quả thực không nghe lời phản đối của cô. Khung đối thoại rất nhanh đã bị cô nàng soát mật. Tiểu Thiên, em vừa tới game thiên nhai này không lâu, hiện tại vẫn còn là học sinh trung học, vì thế nên trong game này em không quen biết nhiều người lắm, cũng chỉ có tỷ tỷ cùng ca ca em mà thôi. Đúng rồi, ca ca em là tộc trưởng của gia tộc Thiên Cùng Địa Tận, cũng cùng là cấp bậc đại thần giống tỷ tỷ đó nha. Biểu tình đắc ý Quân Niệm ngẩn người, chính cô cũng còn có thể ngạc nhiên như vậy sao? Bất quá, cũng chỉ là vấn đề về hai thân phận này mà thôi, cô trong lòng cảm thấy hơi có chút hứng thú. Thiên Nhai Kai, là ca ca của em. Tiểu Thiên, đúng là ca ca của em, tên anh ấy là Tiêu Mặc Thiên, thật ra anh ấy rất lợi hại đó nha. Ách, xét thấy luật trò chơi tuyệt không trọng danh, vì thế Quân Niệm sau lưng toát mồ hôi lạnh, quả nhiên bị lời nói ba hoa của cô nàng làm cho choáng váng, thật đúng là huynh muội. Nhưng bất quá cái tên Tiêu Mặc Thiên lợi hại ra sao? Một tộc trưởng có thể đảm đương đến chuyện này sao? Quân Niệm thật là bội phục anh ta, gia tộc nhà bọn họ không biết có cảm tưởng gì, mà đều tỏ ra khen ngợi tên ngốc nghếch ấy chứ. Tiểu Thiên, hơn nữa, kỹ năng PK của ca ca em quả thật là siêu cấp lợi hại. Quân Niệm vội nhìn lướt qua trận chiến vẫn đang giằng co giữa Tiêu Mặc Thiên và Tiêu Giao Yêu Tăng, được rồi, cứ cho là kỹ năng PK của anh ta quả thật là tuyệt đỉnh. Lợi hại, đi, xem ra, hai huynh muội nhà này đều là thuộc trường phái tự yêu bản thân thái quá. Nhìn vào thời gian trên màn hình máy tính cũng đã 3 giờ sáng rồi, cô đang thương tiếc cho giấc ngủ của mình bị cái tên yêu tăng kia hung hăng bóc lột một tiếng đồng hồ. Nhìn thấy tình trạng hỗn chiến trên màn hình, đừng nói dự tính nửa giờ, mà có là cả tiếng nữa anh ta cũng đừng hòng thu phục tên đại thần ngốc nghếch kia. Được rồi, vì nghĩ đến cảnh có thể bị trận PK này làm cho trắng đêm phải ngồi đây canh màn hình vi tính, Quân Niệm bất đắc dĩ khẽ nheo nheo ánh mắt, trong lòng thầm oán cái tên xấu xa này đúng là phải có cách thích đáng dạy bảo anh ta. Vì thế, ở giây tiếp theo kiếm của Thiên Nhai Kai trực tiếp liên tiếp xông lên trợ giúp tấn công, nhưng cô cũng tự hiểu khả năng của mình chỉ có thể coi là hiệu quả đánh lén rất thành công, đại thần Tiêu Mặc Thiên kia rốt cục cũng hoa hoa lệ lệ ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Lại nói đến sau khi Tiêu Mặc Thiên kia bị cô đâm lén mà ngã xuống, cô nàng muội muội Tiểu Thiên kia không hiểu tại sao mà lại lặng lẽ xuất hiện ở hiện trường. Kinh dị vu lại nhân kỳ tích bàn không uổng võ mồm liền tự động ra tay hai cái đội hữu kiêm tổn hại hữu yêu tăng cùng tuyệt sắc ăn ý địa lựa chọn quan vọng. Mà kia ngã xuống đất, thi thể, như trước phát triển hắn phản ứng chậm rất nhiều chụp ưu thế, không còn nữa sống, không trở về an toàn khu cũng không nói nói. Người duy nhất được coi như là thanh tỉnh trong giờ phút này chỉ cũng có thể là những kẻ ngoại phạm giết người. Thiên Nhai Kai bất giác hơi run run trong lòng, tinh thần cảm thấy bị sự xuất hiện của cô nàng Tiểu Thiên kia làm cho hơi bối rối. Tiểu Thiên, y tỷ tỷ, có đúng là y tỷ tỷ của em không? Quân Niệm khẽ lấy tay đỡ trán, trong lòng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, thử hỏi toàn sớp này còn có người thứ hai được gọi là Thiên Nhai Kai sao? Tiểu Thiên, ca ca, anh thế nào rồi a, anh đã hoàn sinh chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, Quân Niệm nhìn thấy một cơ thể tinh tráng nhưng lại nằn im lìm giống như một con búp bê vô hồn. Nhưng ít nhất tên đại thần này dù có bị cô đâm lén chết thì vẫn đã nên hoàn sinh sống lại, chứ sao lại giống như bây giờ nằm im lìm trên mặt đất hoàn toàn không có phản ứng gì. Tiểu Thiên, y thì tỷ tại sao thì lại giết ca ca của tỷ? Thiên Nhai Kai, em làm ơn chú ý một chút không cần tỉnh lược đại từ như thế. Cô nàng dùng là, ca ca của tỷ, đại từ này có nhiều nghĩa khác nhau, Quân Niệm lại không nén được thở dài, trừ bỏ chuyện này cô còn có thể nói cái gì chứ? Cho tới bây giờ có ai giết người mà còn muốn nói rõ lý do? Huống chi, hôm nay chỉ là trường hợp đặc biệt, căn bản là cô quá buồn ngủ nên nỗi giận không nhịn được mà lén đâm anh ta, lúc ấy trong đầu cô chỉ mong trận PK có thể kết thúc sớm, sốc ô có thể lên giường mơ thấy Chu Công. Thật là không may, lúc này thời gian quả thật làm cho Quân Niệm có chút phiền táo, hơn nữa gay lải nhải, vì thế, luôn luôn lui cư ba tuyến Thiên Nhai Kai dược cư một đường. Tiểu Thiên, vậy là sao a, tuyệt sắc tiểu thâu, vị muội muội này tại sao lại có thể hỏi nhiều vấn đề như vậy chứ? Chuyện này nếu không phải là vì 10 vạn thì là cái vì cái gì chứ? Câu nói lương thiện kia vừa xuất hiện trên khung tán gẫu, Quân Niệm biết ngay là tuyệt sắc lại một lần nữa nổi giận. Cô nhất thời quên mất loại nữ sinh yếu ớt như Tiểu Thiên này là loại mà cô nàng vô cùng khinh thường, mà ngay cả loại gay ngốc nghếch lẫn quẩn cùng cô bé kia cũng là loại mà bản thân cô nàng tuyệt sắc vô cùng thống hận. Vì thế, chỉ có thể nói, Tiểu Thiên kia thực sự vinh hạnh liên quan đến cả hai điều tối kỵ kia. Quân Niệm lại một lần nữa nhìn đồng hồ, trận PK này kết thúc được thì trời đã gần sáng mất rồi, buổi tối hôm nay quả thật là quá đặc biệt đến thúc giục cô, đội ngũ. Thiên nhai KI, bây giờ có thể giải tán chưa, đội ngũ? Tiêu Dao Yêu Tăng, giải tán. Vậy cục diện rối rắm này ai sẽ thu thập đây? Ai có thể chắc là nha đầu kia ngày mai có vạch trần thân phận của chúng ta hay không, đội ngũ? Tuyệt Sắc Tiểu Thâu, y, ngươi giết ngư ỷ nên người kia do ngươi thu phục đi, đội ngũ. Thiên nhai KI, hai người có thể nói nhẹ nhàng như vậy sao? Nếu không sao các người không trực tiếp một đao diệt khẩu. Quân Niệm rất muốn hỏi một câu, vì cái gì mà lại là cô phải thu thập cục diện này? Đáng tiếc chính cô nàng tuyệt sắc kia cũng đã biết nói là tiểu thiên nhỏ bé kia rất ngây thơ sùng bái cô, chỉ có cô may ra còn có thể lừa dối cô bé kia dễ dàng một chút. Quân Niệm hắng giọng khụ khụ, vừa định gõ mấy dòng lấy lý do lừa dối cô bé ngây thơ kia chột chút thì có tiếng gay huyên náo, vừa nhìn lại thì cô liền sửng sốt. Cái tên đại thần Tiêu Mặc Thiên kia bây giờ đã sống lại, sau đó chính là một loạt động tác uống thuốc khiến cho Quân Niệm nhất thời dùng mình. Làm một cái phát triển lớn mạnh tốc độ cực kỳ nhanh chóng gia tộc tộc trưởng, Quân Niệm một lần địa hoài nghi, này sau lưng có phải hay không có cái gì hắc ám gặp được. Tiêu Mặc Thiên, mới vừa rồi người giết ta chính là ngươi. Tiểu Thiên ca ca, đúng rồi, là muội nhìn thấy. Chính là y tỷ tỷ. Quân Niệm trên trán lại một lần nữa xịn diễn mồ hôi lạnh, có thể xem lời buộc tội này là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thiên, xem ra ngươi không phải sùng bái tỷ tỷ cô đây một cách bình thường a, nếu không vì sao chuyện gì cũng không quên đem tỷ tỷ của ngươi vào nha. Tiêu Mặc Thiên, ta mới vừa đi ra ngoài một lúc các ngươi đã có cơ hội chuẩn xác để xuống tay thành công, ta không biết là có nên khích lệ các ngươi làm việc hiệu suất không tồi không? Hay là ta nên khen nhóm của các ngươi ánh mắt vô cùng sắc bén, ta là người ủy thác các ngươi hành sự sao cuối cùng lại có thể bị các ngươi biến thành chính đối tượng mà mình đã ủy thác hả? Sau lưng Quân Niệm cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, cô bây giờ có phải nên giải thích một chút hay không, quá trình động thủ. Hiệu suất, như vậy thật là không còn gì để mà giải thích, người ta quả nhiên là đang đặt nhân vật ở chế độ tự động. Chuyện anh ta ngẫu nhiên xuất ra được vài chiêu cùng phóng hỏa cầu thuật thì tính cái gì? Chuyện đáng phiền não chính là, ba người bọn họ nửa đêm giết người còn chưa tính, lại còn cư nhiên đi dế một người hoàn toàn không có khả năng hoàn thủ, đây có thể coi như là tạo nghiệt hay không? Nghe những lời trách tội của anh ta hẳn là đương nhiên biết rõ tình huống, trùng hợp chính là đêm nay người mà cô ra tay tiễn giết cũng lại là anh ta. Ai có thể nói cho cô biết tại sao đêm nay rốt cuộc lại có nhiều chuyện đặc biệt xảy ra như thế, ngay cả người vốn cẩn thận như Tuyệt Sắc mà cũng có thể phạm vào sai lầm nghiêm trọng như vậy. Mới vừa còn hưng chí bừng bừng xem náo nhiệt hai cái tên bạn bè hại người kia, lập tức trở nên tích cực đứng lên, không đợi Quân Niệm mở miệng hỏi, cả hai người kia đã nhanh nhào cướp lời cô. Phút cuối cùng, bọn họ còn có thể làm cho cô càng thêm chán nản đến như thế có còn lương tâm nữa không? Tuyệt Sắc Tiểu Thâu, y, đối với chuyện nhận sai người này lúc nào đó ta sẽ quay đầu lại sám hối với ngươi, nhưng bất quá bây giờ còn chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, ngươi xem huynh muội kẻ dở hơi kia, vậy nhiệm vụ gian khổ lần này cũng chỉ có ngươi mới có thể giải quyết được, cố lên đi. Ta về trước chuẩn bị lễ tuyên danh công trạng cho ngươi. Tiêu Dao Yêu Tăng, y, loại sự tình đàm phán biện hộ này liền giao cho ngươi xử lý nha. Tổ chức luôn nhớ rõ công lao của ngươi. Quân Niệm lại một lần nữa cảm thấy lạnh toàn thân, hai cái đầu lợn chết này còn dám nhẫn tâm đem một mình cô ném ở lại đây thật sao, thật sự là. Đại nạn mới thấy được hân tình, hai, chuyện này đúng là bi kịch nhân sinh. Được rồi, xem ra là lần này cô có muốn trốn cũng không thoát, đành trơ mắt nhìn vào chứng cứ vô cùng xác thực đến người mù cũng còn thấy được. Đừng nói là chuyện ba người bọn họ giết lầm người, cái chính là vấn đề thân phận này cũng là một đại họa ngầm cho cả ba bọn họ. Nếu Tiểu Thiên không có ở đây, cô còn có thể ôm hy vọng Tiêu Mặc Thiên sẽ không nhận ra cô. Nhưng rất không may chính là Tiểu Thiên cũng không hề biến mất, chuyện đã rành ra đấy thử hỏi cô còn có thể nói xạo như thế nào đây chứ? Tiêu Mặc Thiên, xem ra bằng hữu của ngươi đều đã bỏ lại ngươi ở đây một mình chịu trách nhiệm chuyện này, phải không Thiên Nhai KI thần nữ? Nhìn thấy ngữ khí kỳ dị này, Quân Niệm bỗng nhiên có cảm giác vợ con của tên đại thần Tiêu Mặc Thiên này thật đáng thương. Nói tới đây cô mới phát hiện ra hai tên không có nghĩa khí Yêu Tăng và Tuyệt Sắc kia đã đào tẩu từ lúc nào, ngay cả tên gay lẫn quẫn nãy giờ cũng đã biến mất vô hình vô dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với điểm này, Quân Niệm vẫn là hơi có chút kinh ngạc, chiếu theo trạng thái của người nọ, nếu là cô hẳn là sẽ không khinh địch mà trốn chạy như vậy. Tiêu Mặc Thiên, được rồi, nếu đã như vậy ta cũng không làm khó dễ ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta làm ba việc, ta chẳng những bỏ qua chuyện các ngươi giết sai người mà còn giúp các ngươi giữ bí mật thân phận sao? Ngươi thấy như thế nào? Không gì bằng, Quân Niệm khẽ cau mày, nhưng nghĩ thế nào đi nữa cũng đều cảm thấy tên đại thần này quả là có bộ dáng gian trá hết sức. Anh ta đang nghĩ là mình đóng phim, Tỷ Thiên Đồ Long Kiếm. Sao, cho dù là có nghĩ như vậy thật đi nữa thì trước tiên anh ta cũng phải đi chỉnh dung thành bộ dạng của nàng Triệu Mẫn với mỹ mạo hận đời mới được a. Nói đi nói lại thì Trương Vô Kỵ người ta không phải còn phải bỏ thêm cái điều kiện hạn chế là không vi phạm đạo nghĩa, hay sao, hình như điều kiện này cũng có ý nghĩa khá rộng để hình dung không phải sao? Tựa hồ như là đoán được suy nghĩ của cô, vị đại thần Tiêu Mặc Thiên kia lại gửi đến một cái biểu tình đắc ý. Tiêu Mặc Thiên, bằng không chúng ta cũng có thêm một điều kiện ràng buộc nào đó. Quân Niệm ngạo mạn liếc mắt nhìn anh ta không phải thật sự là bị hình tượng của Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn mê hoặc đến nỗi thần kinh có vấn đề chứ. Quân Niệm cô thậm chí giờ phút này còn có thể cảm nhận được anh ta đang ngồi trước màn hình máy tính cười đến nỗi vẻ mặt mơ hồ. Thiên nhai ca y, để ngươi chê cười rồi, bổn cô nương không định so đo chuyện này với ngươi. Yên tâm, chỉ cần là hợp tình hợp lý ta tự nhiên sẽ nhận làm, như thế ngươi đã vừa ý chưa? Nhìn xem, đây chính là kỹ xảo nói chuyện, cô không phải là không đáp ứng nhưng anh ta phải thêm điều kiện, nhưng cái điều kiện đó lại là cái gì? Hợp tình hợp lý, về phần này thì đúng là khó giải thích rõ ràng, nói đến tiêu chuẩn hợp tình hợp lý đó là chuyện rất mơ hồ, chuyện mà cô không muốn làm cũng chính là chuyện không hợp tình cũng không hợp lý. Quân Niệm tựa hồ đã muốn nhìn thấy tương lai không đến nỗi nào, nhận thức về chuyện. Hợp tình hợp lý, với hàm nghĩa sâu rộng như vậy, tên đại thần Tiêu Mặc Thiên kia chắc sẽ tức giận đến cả người tóc gáy đứng thẳng lên như con nhím. Ngẫm lại cô cảm thấy trong lòng thật thoải mái sung sướng, cái này còn không phải là kết quả đàm phán thuận lợi hay sao, đêm nay thì ra vẫn còn thêm một chuyện đặc biệt có thể lừa dối cả đại thần. Vì thế chìm đắm trong suy nghĩ tốt đẹp đó, cô thực sự không thể hình dung ra chuyện số phận của cô đã bị tên đại thần này dây dưa phiền nhiễu, từ giờ về sau chắc là sẽ bắt đầu một chuỗi ngày đấu trí mà sống. Mà lúc này, bên kia màn hình vi tính một khuôn mặt nam nhân với nụ cười giả tạo địa nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt rất có quyền khuynh đảo thiên hạ khí thế duy ngã độc tôn. Thiên nhai ca y, đúng, cũng không khác với sự đó ẩn của anh. Cách chương.